Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Vinh Quang Đường, cầu đề cử, PS, mọi người có hay không mở ra mi gạch dưới chem eco gạch dưới do mần planetary, go, tuần hoàn phát ra a, đường bóng đá bị Lugano đỉnh ra bay về phía bên trong vòng thời điểm, Galvão Bueno ngay tại hướng bình thường như thế giải thích tranh tài. Co Chiên đưa bóng trực tiếp từ sau trận truyền đến Estipon trong cấm khu. Lugano đoạt tại Guilherme phía trước đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay về phía giữa trận. Van Peter tại bên trong vòng tiến lên đón. Xem ra hắn sẽ tiếp vào quả cầu này. Sau đó một lần nữa tổ chức tiến công. Đáng thương Estipon. Chúng liền trận đều không qua được. Chờ một chút. Đây là ai? Tình huống như thế nào? 33 hào, thanh âm của hắn bỗng nhiên bão tố cao 8 độ. Đường Vinh Quang đem bóng đá đá lên đến. Đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Sau đó chính hắn từ Van Peter bên người cao tốc xẹt qua thời điểm. Galvão Bueno cũng bị giật nảy mình. Hắn nhìn xem một màn này. Đại não cơ hồ trống rỗng. Đương nhiên là một trách nhiệm sướng ngôn viên. Mặc dù trong đầu của hắn hoàn toàn không để ý tới giải đây là có chuyện gì. Nhưng miệng của hắn vẫn là giống Gatlin súng máy đồng dạng phun ra không ngừng. Chỉ bất quá bắn ra không phải đạn, mà là nước bọt cùng kích tình bốn phía từ ngữ. Estipon 33 hào. Van Peter không có tiếp vào cầu. 33 hào một lần khoa trương người cầu phân qua. Hắn đem bóng đá đá mạnh đá hướng về phía trước. Cứ việc Van Peter đã nâng lên chú ý tới hắn động tĩnh. Đồng thời làm ra đối sách. Nhưng là hắn tại 33 hào trước mặt y nguyên tựa như là như cọc gỗ. 33 hào từ hắn khía cạnh phi tốc vượt qua. Thật giống như tại dùng tốc độ cực hạn chạy qua quay chụp siêu tốc camera xe thể thao. Đang khoe khoang tốc độ của hắn. Cùng chế diễu Van Peter vụng về. Nhưng là vì tránh né Van Peter, 33 hào cước này bóng đá có chút xa. Hắn có thể đuổi kịp sao? Tại Vinh Quang trước mắt là một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo hai bên là Corinthian phòng thủ cầu thủ. Bọn hắn ngay tại hướng ở giữa tập trung. Tựa như là đại đạo hai bên bảo vệ đường lâm nhất dạng. Hướng trung ương đè xuống tầm mắt của hắn. Tại toàn bộ hình tượng vị trí trung ương chính là không trung bóng đá. Nó ngay tại hướng xuống rơi. Phảng phất mỹ lệ mặt trời lặn. Phóng xạ ra ấm áp không chướng mắt ánh sáng. Hướng về chiều tà chạy đi. Thiếu niên, đầu này đại đạo điểm cuối cùng là Corinthian cầu môn. Mục tiêu phi thường rõ ràng. Vinh Quang con mắt một mực khóa chặt cái chỗ kia. Kia là một cái cầu môn. Cũng là một cái thế giới mới đại môn. Chỉ cần hắn có thể đem bóng đá đánh vào cầu môn. Kia hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Bó lớn tiền mặt tại cái này phiến đại môn phía sau. Mạn thiên phi vũ. Cuộc sống của hắn cùng tương lai, người nhà hắn sinh hoạt cùng tương lai, đều đem từ đây cải biến. Lúc này Vinh Quang hoàn toàn dứt bỏ huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira tại đổi hắn ra sân. Trước đó nói với hắn, đem bóng đá truyền cho Fabiano. Thật có lỗi, tại phía trước ta, không thấy được hắn. Hắn tiếp tục gia tốc, tại thông hướng thế giới mới trên đường cao tốc căng chân phi nước đại. Ở trước mặt của hắn thì là hoảng hốt trở về thủ Corinthian cầu thủ. Thượng đế, hắn khởi động tốc độ thật nhanh. Hắn vậy mà tại cùng bóng đá thi chạy. Một nhân loại cùng phi hành bóng đá thi chạy. Hắn là biến thái sao? Galvão Bueno kinh hô. Đây cũng không phải hắn cố ý dùng khoa trương từ ngữ đến hấp dẫn con mắt. Hắn hiện tại là phát ra từ thật lòng nghĩ như vậy. Tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay tại cao tốc tiếp cận bóng đá Trung Quốc tiểu tử. Không phải biến thái lại là cái gì đâu. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Cơ hồ tất cả mọi người duy trì trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bọn hắn bị dọa đến quên đi muốn vì Estipon lần này tiến công phát ra hoan hô. Bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện. Grain ngược lại là biết tiểu tử này là từ chỗ nào xuất hiện. Bất quá lúc này nàng cũng nói không ra nói tới. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia ngay tại phi nước đại thân ảnh. Quật cường mà kiên quyết. Tại bên cạnh nàng, ba của nàng Thôi Hạo ngay tại vì vinh quang cố lên. Xông lên a, Đồng Hương. Xông, tại vinh quang trước mắt có một đầu đại đạo. Trong lòng của hắn, cũng có một con đường. Tại đường đầu này, là vinh quang cái kia khe suối trong khe thôn trang nhỏ. Là tòa kia rách nát không chịu nổi hở mưa rột căn phòng. Là bất kể phơi gió phơi nắng cũng muốn xuống đất làm việc cho nên nhìn so với tuổi thật còn muốn. Già nua ra già nãi nãi. Là tại hắn lúc còn rất nhỏ liền rời nhà đi đại thành thị vì người một nhà sinh kế mà bốn phía bôn. Ba làm công phụ mẫu. Là còn chưa trưởng thành liền đi theo phụ mẫu đi làm công một năm mới gặp được một lần tỷ tỷ. Là hắn đi Brazil đêm trước ngủ ở bên cạnh mình hỏi mình ca. Có tiền là cái dạng gì đâu. Đệ đệ, là mình ở trong núi chăn dê. Nhìn ra xa dãy núi phương xa trong ánh mắt đối đại thành thị cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Tại đường đầu kia, thì là Godot cho hắn quy hoạch một bộ công thành danh toại tương lai bản thiết kế. Là được cả danh và lợi. Là kiếm nhiều tiền. Là rộng rãi sáng tỏ còn mang bể bơi căn phòng lớn. Hắn có thể đem mình người một nhà đều nhận lấy. Gia gia của mình nãi nãi rốt cuộc không cần mỗi ngày đi sớm về tối xuống đất làm việc. Mà cha mẹ của mình cũng không cần đi xa tha hương làm công. Một năm chỉ có thể nhìn thấy một lần. Chỉ lên 2 năm tiểu học liền bỏ học tỷ tỷ có thể một lần nữa đi vào học đường. Đệ đệ cũng không sẽ hỏi có tiền là dạng gì vấn đề như vậy. Hắn có thể an tâm đọc sách. Đọc xong tiểu học học trung học. Đọc xong trung học còn có thể thi đại học. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể đọc. Mà mình đâu, cũng không cần tại cái kia trong sơn thôn chăn dê. Trở lại lớn điểm theo cha mẹ của mình ra làm công. Sau đó ngồi tại bên lề đường nhìn qua đô thị phồn hoa. Lại cảm thấy những này phồn hoa mỹ lệ chưa hề liền không cùng mình có quan hệ qua. Ở trên con đường này, vinh quang ra sức tiến lên. Chạy, càng không ngừng chạy. Hắn ngậm chặt miệng, dùng cái mũi hô hấp. Hắn cảm giác không khí bị mũi của hắn hút vào phổi. Sau đó chạy qua turbo tăng áp. Lại phóng xuất ra mênh mông động lực. Đem hắn hướng phía trước đẩy. Chạy vội, không chỉ là tại trên sân bóng. Cũng tại khát vọng thành công trở nên nổi bật nhân sinh trên đường. Hắn cách bóng đá càng ngày càng gần. Bóng đá rơi xuống đất. Tiếp tục bắn ra. Hướng phía trước nhảy vọt thoát ra. Đường ca ca nhìn thấy vinh quang dùng chân đem bóng đá vạch ra. Xông phá Van Peter ngăn trở thời điểm. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Khẽ động hắn kéo thương đùi phần sau cơ bắp. Nhưng là hắn không hề hay biết. Chỉ là duy trì cái này quan sát tư thế vươn cổ nhìn về phía trên trận. Kaka tuyệt đối không phải một cái duy nhất từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Tại bên cạnh hắn, ghế dự bị bên trên cơ hồ tìm không thấy vẫn ngồi ở vị trí Estipon cầu thủ. Những cái kia chế giễu, mỉa mai, khinh thường vinh quang Estipon đám cầu thủ. Bọn hắn tất cả đều đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng. Đồng dạng, huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira đứng tại bên sân. Hắn là khoảng cách sân bóng gần nhất. Hắn đồng dạng trợn mắt hốc mồm đều nhìn vinh quang giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bên trong. Vòng cung, xuyên thẳng Corinthian hậu trường. Mặc dù hắn đã từng gặp qua vinh quang tốc độ, nhưng hắn tại chính thức trong trận đấu thấy cảnh này. Y nguyên rất khiếp sợ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nổi lên trận kia đội thanh niên tranh tài. Vinh quang tại tất cả mọi người từ bỏ về sau lại ra sức đuổi kịp bóng đá một màn kia. Nhưng hắn rất nhanh liền lại ý thức được một vấn đề hắn để vinh quang đem bóng đá truyền cho Fabiano. Nhưng là, Fabiano mẹ nhà hắn đang ở đâu? Tại vinh quang phía trước chỉ có Corinthian cầu thủ. Căn bản liền không có một người mặc Estipon quần áo chơi bóng người. Không chỉ là Estipon bên này như thế. Tại Corinthian huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị phía trước cũng phát sinh giống nhau như đúc. Sự tình, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng lên. ưỡn thẳng sống lưng, thăm dò nhìn về phía mình nửa tràng. Bọn hắn khoảng cách xa hơn một chút, động tác biên độ cũng liền càng lớn. Không ít người dứt khoát vọt tới bên sân, liền vì không bị người ngăn trở tầm mắt. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem vinh quang nhẹ nhõm đột phá Brazil tuyển thủ quốc gia Van Peter. Phóng tới bọn hắn vùng cấm địa, mặc kệ là Estipol vẫn là Corinthian người, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là tất cả mọi người đem hai mắt ánh mắt tập trung trên người vinh quang. Gắt gao nhìn chằm chằm không thả, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ trong một nháy mắt liền ném đi mục tiêu. Bởi vì tiểu tử này thật sự là quá mẹ hắn nhanh. Vinh quang tiếp tục chạy vội. Tại hắn hai bên, Corinthian hậu vệ nhóm ngay tại phi tốc hướng ở giữa trở về thủ. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều so vinh quang khoảng cách bóng đá thêm gần. Theo lý thuyết, đây cũng là một lần rất bình thường an toàn phòng thủ. Coi như Van Peter bị đột phá, cũng còn có những người khác tạo thành một đạo lại một đạo tiến phong tỏa. Sẽ không để cho vinh quang tùy tiện đột phá. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy vinh quang qua rơi Van Peter kia một chút, nhìn xem vinh quang bây giờ khí thế cùng tốc độ, mỗi một cái tham dự phòng thủ Corinthian cầu thủ đều ở trong lòng bồn chồn. Bọn hắn cảm thấy mình khả năng chưa chắc nhất định có thể ngăn lại cái này đã hoàn toàn vọt lên tới Estipol 33 hào. Nguyên bản đảo khách thành chủ Corinthian fan hâm mộ bóng đá tại tiếng ca cùng tiếng trống bị vinh quang đột phá đánh gãy về sau liền rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng bị vinh quang dọa sợ. Đến mức bọn hắn đều quên phát ra hư thanh đến quấy nhiễu vinh quang. Vốn nên là rất bình thường huyên náo Morumbi sân bóng. Tại thời khắc này lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem vinh quang. Đem tầm mắt tiêu điểm tập trung ở trên người hắn. Cho dù có nghĩ phát ra âm thanh, lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hoàn toàn không phát ra được một cái âm tiết. Tại Corinthian cầu môn hậu phương nhìn trên đài, có một mặt dài ước chừng 40 mét, rộng 40 mét cự hình cờ xí. Đây là Corinthian đáng tin fan bóng đá tổ chức trung thành chi ưng tiêu chí. Ở trong trận đấu, nó hấp dẫn đủ ánh mắt cùng TV đặc tả ống kính chú ý. Ở trong trận đấu, nó cùng diều hâu nhóm tiếng ca cùng tiếng trống. Trở thành cổ vũ Corinthian đè ép Estipol đánh tinh thần đồ đằng. Nhưng là bây giờ, tại đối diện đâm tới tia chớp màu trắng trước, liền xem như thế chói mắt một lá cờ. Vậy mà cũng không thể không ảm đạm phai mờ. Những cái kia vị trí gần phía trước Corinthian hậu vệ nhóm sớm đã bị vinh quang vung ra sau. Lưng, bọn hắn ý đồ tại vinh quang con đường đi tới bên trên thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Lại đều bị vinh quang dựa vào tốc độ từng cái siêu việt. Bọn hắn nghĩ hết thảy biện pháp, bao quát đưa tay kéo, đều không ai có thể đã được như nguyện. Bọn hắn liền kéo vinh quang cơ hội đều không có. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Chính là tốc độ, tuyệt đối, thuần túy tốc độ. Vinh quang dùng tốc độ của mình không thèm nói đạo lý đột phá bọn hắn vội vàng tổ chức một đạo lại. Một đạo phòng tuyến, thẳng đến cuối cùng, kéo tại phía sau nhất là Corinthian hậu vệ trung tâm Cesar. Hiện tại hắn là khoảng cách bóng đá gần nhất người. Hắn không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì, chỉ cần xông đi lên. Cho bóng đá đến một cước, trực tiếp đá mạnh giải vây ra ngoài. Mặc kệ là đá ra đường biên vẫn là ranh giới cuối cùng, hay là đá phải trước trận. Hắn vung lên đùi phải, dự định đá mạnh giải vây. Nhưng ngay lúc này, một đường tia chớp màu trắng từ trước mắt hắn xẹt qua. Sau đó trước mặt hắn gần trong gang tấc cầu. Hết rồi, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cầu liền không có. Chân phải của hắn lúc này mới đá ra đi. Một cước đá chặt, cả người bị mang bay lên không. Sau đó té ngã trên đất. Hắn đuổi kịp, Galvão Bueno khàn cả giọng mà quát, khó có thể tin. Từ đó vòng đằng sau bắt đầu truy đuổi. Vậy mà đoạt tại tất cả Corinthian cầu thủ trước đó cướp được bóng đá. Tại 33 hào tốc độ ánh sáng trước mặt, Cesar chậm tựa như là ốc sên. Hắn đá mạnh giải vây giống như là động tác chậm. Thấy cảnh này, Bên sân Kaka dùng sức nắm lấy nắm đấm. Thậm chí ngay cả móng tay đều thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong thịt. Nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Vinh Quang. Bóng đá đã bị hắn đâm đến lớn vùng cấm địa biên giới. Vinh Quang vượt qua Cesar, tiếp tục hướng vùng cấm địa thẳng tiến. Lại một lần nữa truy hướng bóng đá. Corinthians thủ môn Donny thì bỏ cửa xuất kích. Cùng Vinh Quang đấu tốc độ. Đây tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Thế nhưng là hắn cũng không tốt tiếp tục ở tại cầu trong khung thành, trời mới biết cái kia 30. Ba hào sút bóng thế nào? Mình trông coi cầu môn làm cho đối phương đơn đao. Đối phương có thể tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trên nhẹ nhõm lên chân sút gôn. Góc độ lớn mình căn bản không phong được. Cứ việc kiến thức Vinh Quang tốc độ, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu xuất kích. Lúc này ở đây bên cạnh Osvaldo Oliveira lại cao hứng không nổi. Hắn lăng lăng nhìn xem Corinthians phía trước cầu môn. Hắn nhớ tới Vinh Quang trong huấn luyện kia hỏng bét sút gôn. Trận banh này nếu là cuối cùng đánh cái pháo cao xạ, mặt trước cái kia lại xinh đẹp, thì có ích lợi gì? Fabiano đâu? Gặp quỷ, Fabiano còn sau lưng Vinh Quang ra sức đuổi theo đâu? Muốn để Vinh Quang đem bóng đá truyền cho hắn, trừ phi Vinh Quang sau đầu có mắt. Còn lại mấy cái bên kia hiểu rất rõ Vinh Quang là một cái tân thủ Thái Điểu Estipon đội một cầu thủ. Nhìn thấy Vinh Quang chạy hướng bóng đá, muốn cùng Corinthians thủ môn Donny một đối một thời điểm, lúc đầu nhiệt huyết phun lên đầu óc cũng lạnh đi. Bọn hắn ý thức được lấy cũng không nhất định chính là Estipon cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì Trung Quốc tiểu tử sẽ không sút gôn. Lúc này bọn hắn cảm thấy Fabiano ngươi chạy thế nào chậm như vậy a? Kỳ thật Fabiano tốc độ không chậm, nhưng là cùng Vinh Quang so sánh, liền chậm. Bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Vinh Quang, không biết tiếp xuống hắn muốn làm thế nào. Hiển nhiên hắn đem so với Donny sớm hơn tiếp vào cầu. Hắn đầu óc tốt nhất giữ vững tỉnh táo hòa thanh tịnh. Không muốn tại áp lực dưới làm ra một chút hồ đồ sự tình tới. Nếu không tốt như vậy một cơ hội, liền lãng phí. Tại kinh lịch kích động như thế một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, lại đổ vào sau cùng điểm cuối cùng trước. Ai cam tâm? Bọn hắn thả rằng từ vừa mới bắt đầu cơ hội này liền không có xuất hiện qua. Trợ lý huấn luyện viên Mauro nhìn xem Vinh Quang truy hướng bóng đá bóng lưng. Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một cái không tốt lắm suy nghĩ, tiểu tử này sẽ không muốn trực tiếp sút gôn a. Rico đứng tại ghế dự bị trước, há to miệng ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ lúc này đang đuổi trục bóng đá chính là mình tốt biết bao nhiêu a. Crane bên tai đột nhiên an tĩnh, ba của mình cũng mất thanh âm, giống như nàng, đều là khẩn trương nhìn trận banh này trên trận, không phát ra thanh âm nào tới. Nhìn trên đài Godo nắm chặt song quyền không có lên tiếng âm thanh. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vinh Quang. Sút gôn sao? Nhưng là hắn không có học qua sút gôn a. Đội thanh niên đám cầu thủ ngồi tại trên vị trí của mình. Tất cả đều bị Vinh Quang cái này kinh người bắn vọt sợ choáng váng. Bọn hắn không muốn áo Vinh Quang tự nhiên cứ như vậy chạy ra ngoài một cái cơ hội. Kleiber có chút kinh hoàng. Hắn sẽ không sút gôn. Hắn sẽ không sút gôn. Hắn mẹ nhà hắn căn bản sẽ không sút gôn. Lucas Sutton bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai tay khép tại bên miệng hô to. Vinh, sút gôn. Tiến vào. Tiến vào. 33 hào tiến vào. Hắn thành công tiến vào vùng cấm địa. Tựa như là một cái nam nhân rốt cục bỏ đi trên giường mỹ nữ cuối cùng một tia che lấp đồng dạng. Thời khắc mấu chốt đến rồi. 33 hào, người mang cho chúng ta đến tột cùng là kinh hỉ vẫn là thất vọng đâu? Tới đi, để đáp án công bố. Bueno kích động cuồng hô, nhìn thấy hắn tiến vào vùng cấm địa, nhìn trên đài những cái kia trợn mắt hốc mồm Estipon fan bóng đá mới như ở trong mộng mới tỉnh đây. Chính là tranh tài sau khi bắt đầu Estipon đạt được tốt nhất một cơ hội. Có thể đi vào cầu sao? Có thể san đều tỷ số điểm số sao? Bọn hắn vì vinh quang đại thắng hoan hô lên. Sút gôn nha, 33 hào, dẫn bóng, nhất định phải dẫn bóng. Cho ta hung hăng đánh Corinthian. Nói cho bọn hắn, nơi này là Estipon sân nhà. Morumbi sân bóng phảng phất đột nhiên sống lại, bộc phát ra to lớn tiếng ồn ào. Bọn hắn hoàn toàn không biết vinh quang là một cái mới tiếp xúc bóng đá hơn một tháng thái điểu. Không có đội một cầu thủ cùng đám huấn luyện viên lo lắng. Vinh quang nhìn xem bóng đá tại phía trước mình nhấp nhô. Bởi vì thảm cỏ ma sát duyên cớ, tốc độ càng ngày càng chậm. Sau đó muốn làm thế nào? Hắn nhớ tới mình tại trên sân thượng đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều lần một màn kia. Vinh quang dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Vinh quang đối mặt thủ môn. Vinh quang sút gôn. Vinh quang sút gôn. Vinh quang đang chạy bên trong. Chân trái dùng sức đạp ở bóng đá cạnh ngoài. Chân phải vung lên đến. Giang hai cánh tay bảo trì cân bằng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng đá. Phần cổ bảo trì ổn định. Donny đã chỗ sung yếu đến vinh quang trước mặt. Nhưng là vinh quang lại làm như không thấy. Hắn y nguyên dựa theo cố định kế hoạch hoàn thành sút gôn động tác. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng lên. Vinh quang một cước này có thể hay không trực tiếp đá phải Donny trên thân. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian đi cân nhắc nhiều lắm. Vinh quang vung mạnh xuống tới chân phải hung hăng đá trúng bóng đá. Sút gôn, Bueno khàn cả giọng kéo dài thanh âm quát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.